7 năm sau hòa ly qua chi chi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại Lư An quán, người lớn tuổi đang bàn chuyện trong sành. Trong sân đứng hai đứa trẻ, đối đầu căng thẳng. Ngụy Tử Mộ đã 11 tuổi, dáng người cao ráo, mặc áo lụa là gấm vóc, tóc dài buộc cao. Đứa trẻ đối diện còn chưa đầy 5 tuổi, đôi mắt to tròn, trông rất đáng yêu. Trả túi thơm lại cho ta, Tuyên Lãng giận dữ đưa tay về phía Ngụy Tử Mộ. Không bày, lúc này tại Lư An quán, người lớn tuổi đang bàn chuyện trong sành. Trong sân đứng hai đứa trẻ, đối đầu căng thẳng. Ngụy Tử Mộ đã 11 tuổi, dáng người cao ráo, mặc áo lụa là gấm vóc, tóc dài buộc cao. Đứa trẻ đối diện còn chưa đầy 5 tuổi, đôi mắt to tròn, trông rất đáng yêu. Trả túi thơm lại cho ta, Tuyên Lãng giận dữ đưa tay về phía Ngụy Tử Mộ. 6. Ngụy Tử Mộ cầm chiếc túi thơm, lại hỏi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết chiếc túi thơm này từ đâu mà có, ta sẽ trả lại cho ngươi. Tuyên Lãng tức giận, ta đã nói rồi, chiếc túi thơm này là mẫu thân ta làm cho ta, không thể nào. Ngụy Tử Mộ phản đối theo bản năng, ngươi nhất định là nhặt được ở đâu đó, hoặc là người khác đưa cho ngươi. Không ai hiểu chiếc túi thơm này hơn hắn, hắn cũng có một cái, chỉ là không mới bằng cái đang cầm trong tay, đã sớm mòn đi. Chỉ có mẫu thân của hắn mới thêu được kiểu túi thơm này, bà ấy có thói quen thêu chữ tống hình động vật ở đáy túi thơm. Mẫu thân chỉ có mình hắn là con, bà ấy không thể nào làm túi thơm cho người khác. Hắn càng muốn biết, bèn ép đứa trẻ trước mắt, ngươi đừng nói dối, người đưa túi thơm cho ngươi là ai? Từ nhỏ, mẫu thân Tuyên Lãng đã dạy cậu phải hiểu lễ nghĩa, biết quy củ, cậu luôn nghe lời mẫu thân, nhưng phụ thân cậu, ở Lũng Xuyên là một Diêm Vương, Tuyên Lãng từ nhỏ cũng là tiểu bá vương ở Lũng Xuyên, chưa từng có ai dám đối xử với cậu như vậy. Vì vậy, cậu không màng lễ nghĩa, dồn hết sức lực, đơ, ớ, em mờ sầm vào Ngụy Tử Mộ. Trả túi thơm lại cho ta, cậu hét lớn, ta ghét ngươi, dù cậu có dùng sức thế nào, Ngụy Tử Mộ vẫn giơ cao túi thơm, lạnh lùng nhìn đứa bé 5 tuổi giận đến đỏ mắt. Có lẽ biết mình đã quá đáng, hắn mím môi, định hạ tay xuống, rồi lại giơ cao. Cuối cùng, Tuyên Lãng lau nước mắt, chạy vào trong sành. Ta sẽ mách ông nội, ngươi bắt nạt ta, Ngụy Tử Mộ nhìn theo bóng dáng cậu, thu lại ánh mắt, siết chặt túi thơm. Hắn muốn mang nó về cho phụ thân xem, chỉ cần có chiếc túi thơm này, nhất định sẽ tìm được bà ấy. Lúc này, có một tiểu tư đến báo. Tiểu công tử Tuyên Lãng đâu rồi? Mẫu thân của ngài tới đón, đang chờ ở cửa đấy. Ngụy Tử Mộ nghe thấy hai chữ mẫu thân, ngẩn người một lúc, chỉ tay về phía trong sảnh, rồi đi về phía cửa. Đến trước cửa Lư An quán, tỷ nữ lấy ra lệnh bài, tiện tay đưa cho tiểu tư giữ cửa ít bạc, phiền hắn báo một tiếng. Ta từ trên xe ngựa bước xuống, đứng chờ một bên, kiễng chân nhìn vào trong. Cửa lớn vừa mở, tiểu tư dẫn một thiếu niên ra ngoài, ta nhìn qua hắn, ngó vào bên trong. Chỉ thấy đứa trẻ, dừng lại, rồi như một cơn gió, lao về phía ta. Tiểu tư phía sau cậu kinh hãi nói, tiểu thế tử, cẩn thận dưới chân. Ta bị giật mình lùi lại một bước, tay áo bị ai đó kéo chặt. Cúi đầu nhìn xuống, một đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào ta. Mẫu thân, ta cẩn thận nhận ra, từ đôi mắt quen thuộc ấy, nhớ lại đứa trẻ 7 năm trước. Ngụy Tử Mộ, 7 năm đã trôi qua, cậu đáng ra đã lớn thế này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy bên hông cậu treo một chiếc túi thơm, 5 tháng trôi qua, vải đã sờn cũ, không phù hợp với bộ cẩm bào lụa là trên người cậu. Ta nhớ, đó là lúc cậu 4 tuổi, ta tự tay may cho cậu, chỉ là sau đó, cậu không thích ta, từng trước mặt ta, ném chiếc túi thơm này đi. Vì trước đó, cậu nhận được một chiếc túi thơm khác do Vương Huệ Thư tặng, tinh xảo đẹp đẽ, khác hẳn với những mẫu ta làm năm đó. Ta lắc đầu, giờ đây lòng ta còn bận tâm khác, hơn nữa, giữa ta và cậu sớm không còn liên quan gì nữa. Thấy cậu từ trong đi ra, ta nhẹ nhàng kéo tay áo về, mỉm cười lịch sự hỏi. Tiểu công tử, không biết ngươi có thấy Tuyên Lãng con ta không? Cái gì? Cậu ngẩng đầu, không biết câu nào nên nghe, chỉ ngơ ngác hỏi lại. Ta định mở miệng, cậu vội ngắt lời. Mẫu thân, phụ thân thấy người về, nhất định sẽ rất vui. Con và phụ thân luôn đợi người. Người về phủ với con, được không? Lúc này, Tuyên Lãng từ trong chạy ra, nhỏ vào lòng ta, nũng nịu. Mẫu thân, Lãng Nhi rất nhớ người. Ta nâng mặt cậu, mũi và mắt đứa trẻ đỏ hoe, như vừa khóc, nhưng thấy ta, liền cố gắng nở nụ cười. Lòng ta thắt lại, lấy khăn cẩn thận lau mặt cho cậu, hỏi. Sao vậy, ai bắt nạt con à? Lời vừa dứt, ta rõ ràng cảm thấy, sắc mặt Ngụy Từ Mộ bên cạnh tái nhợt. Ta lúc này mới chú ý thấy, cậu đang nắm chặt một chiếc túi thơm, đó là của Tuyên Lãng. Tuyên Lãng cũng thấy chiếc túi thơm trong tay Ngụy Từ Mộ, ấm ức nắm tay ta. Mẹ, hắn cướp túi thơm của con. Bảy, cậu ngẩng đầu, không cam lòng nhìn ta, nhiều lần xác nhận. Hắn gọi người là mẹ. Hắn là đứa trẻ mẹ nuôi dưỡng sao? Ngụy Từ Mộ tự mình đưa ra một giả thiết. Không sao, con có thể coi hắn như đệ đệ ruột. Tuyên Lãng nghe thấy điều gì không ổn, lo lắng đập tay vào ngực. Người nói bậy, ta là do cha và mẹ ta sinh ra, ta là con ruột của mẹ. Ta nắm tay Tuyên Lãng, âm thầm trấn an cậu, đối diện Ngụy Từ Mộ nghiêm nghị nói. Xin công tử trả lại túi thơm cho con ta. Hắn hiện nay cũng chỉ mới 11 tuổi, nghe ta nói như vậy, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt lập tức rơi xuống đất. Nhưng ta chỉ nhìn hắn, đưa tay ra, chờ hắn trả lại túi thơm. Viên Lãng là con ta không thể để cậu chịu oan ức vô lý này. Còn về Ngụy Từ Mộ, nếu hắn muốn đòi công bằng, đã có cha mẹ hắn chống lưng. Cách chương.